Cùng ta qua từng thế giới. Chương 82, tiểu thư nhỏ và chàng quản gia 7. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Mi, được, Đoàn Huy dắt tay bước xuống phòng khách. Hoàng Long với một bộ mặt thảnh thơi ngồi trên sofa uống trà. Cha mẹ có lẽ đã đi họp triều chính gì rồi nên không có ở nhà. Này, anh có định bán em đi không đấy? Cô vừa đặt mông xuống ghế là bật ra một câu làm Hoàng Long suýt phun hết trà ra ngoài. Khụ, khụ, em không nói được câu nào đàng hoàng à? Hoàng Long cầm khăn giấy lau miệng. Em phải hỏi cho chắc. Lỡ đâu anh bán em đi thật thì sao? Hoàng Mi cầm tách trà trên bàn. Anh trai của em không có quyền quyết định. Chỉ trông chờ vào cha mẹ chúng ta thôi. Hoàng Long nhắm mắt tĩnh dưỡng. Đây là, trả ý, Hoàng Mi nhíu mày lại, tỏ vẻ không hài lòng. Đúng vậy, tiểu thư không thích sao? Đoàn Huy nhìn vào tách trà, tôi ghét vị nhạt của nó. Hoàng Mi nhìn hình ảnh phản chiếu mình trên mặt trà. Đoàn Huy chỉ cười nhạt, âm thầm ghi nhớ điều này. Có một điều không được nhắc ở cốt truyện, mẹ của Hồng Ngân là người Ý, pha lại một tách trà Earl Grey. Cho tôi, tách trà ý này không cần đổ. Đưa nó cho Hồng Ngân uống đi. Hoàng Mi bắt chéo chân. Lông mày vẫn nhíu mà nhìn về phía nhà kho. Trà Earl Grey, hay còn gọi là trà bá tước. Xuất xứ ở Vương quốc Anh từ thế kỷ 19 do bá tước Grey thủ tướng Vương quốc này giới thiệu và lấy tên trà theo tên của ông. Đây là một trong các loại trà ngon của Anh được pha thêm với bergamot. Vâng, thưa tiểu thư, Đoàn Huy cúi người rồi đi vào nhà bếp. Một lát sau, Đoàn Huy đặt tách trà Earl Grey lên bàn cho Hoàng Mi rồi cầm tách trà ý tiến về phía nhà kho. Hồng Ngân, Đoàn Huy giữ gương mặt lạnh, gõ cửa nhà kho. Dạ, một cô gái nhỏ mở cửa nhà kho với bộ điệu khúm núm. Nhị tiểu thư mời cô uống trà. Đoàn Huy lùi sang trái một chút rồi đưa khay đựng tách trà ý ra trước mặt Hồng Ngân. Trà sao? Hồng Ngân nhìn tách trà rồi nhìn sang phía Hoàng Mi đang nhắm mắt uống trà e ngại. Tôi không làm trò hạ đẳng là hạ độc hay làm gì chị đâu. Đừng có nhìn tôi như thật sự là tôi xấu xa như thế. Hoàng Mi vẫn khép mi mắt nhưng lông mày nhíu lại. À, không không, chị chỉ... Hồng Ngân nhanh chóng xua tay rồi nhìn sang tách trà. Thật sự là từ lúc sinh ra đến giờ thì Hoàng Mi chưa từng làm gì Hồng Ngân nhưng Hồng Ngân vẫn hơi sợ Hoàng Mi cùng một ruột với bọn người hầu kia. Chỉ muốn cô ta chết đi. Xin cô uống nhanh vì tôi đang rất tốn thời gian. Đoàn Huy nhíu mày, nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trên tay. À, vâng vâng. Hồng Ngân cầm tách trà lên uống một hơi rồi đặt lại tách không vào khay. Từ từ thì vị trà ý ngấm vào lưỡi của Hồng Ngân. Cô ta cũng hiểu tại sao mà Hoàng Mi lại bảo cô ta uống tách trà này. Nghĩ vậy nên Hồng Ngân có chút tủi. Hay là để tôi tự rửa tách? Hồng Ngân níu áo Đoàn Huy lại. Nói bằng giọng đáng thương. Không cần, tôi sẽ bảo người hầu khác rửa. Đoàn Huy lắc đầu rồi đi luôn. Hồng Ngân nhìn theo bóng lưng của Đoàn Huy rồi lại nhìn sang Hoàng Mi và Hoàng Long. Cô ta thở dài, đóng cửa nhà kho lại. Phiền phức, Hoàng Long nhíu mày, mở đôi mắt đỏ rực của mình ra. Đúng là rất phiền, Hoàng Mi cũng mở mắt ra. Đặt tách trà lên bàn. Tách trà vang lên một tiếng cách bình thường nhưng lại trở nên quỷ dị khi ở trong một không khí yên tĩnh. Ảm đạm như vậy, âm thanh đó là tiếng bắt đầu cho một kế hoạch loại bỏ một người con gái tội nghiệp. Cha mẹ thật sự bán con đi. Tiếng hét vang lên trong Minh gia. Không khí gia đình khó chịu hơn bao giờ hết. Chiến Thành nhăn nhó nắm chặt bàn tay đến nổi cả gân xanh. Tay Hoàng Thư siết lấy ly nước ép bà định uống để tĩnh tâm. Hoàng Long cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Bàn tay nắm chặt đã đè xuống sofa. Đoàn Huy đứng đằng sau Hoàng Mi là điên nhất. Mắt đen sâu thăm thẳm nay lại u ám lạ thường. Hai hàm răng cắn chặt. Móng tay ghim vào bàn tay đến bật máu. Hoàng Mi trợn tròn mắt nhìn bố mẹ ngồi đối diện. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2020. Thời gian đăng, 18 giờ. Thời gian hoàn thành, 17 giờ 24 phút. S đã đọc lại vị diện này và cảm thấy mình đã ngu người. S để vị diện này là thời Âu cổ. Anh Quốc mà lại bị lai sang Trung Quốc về cái trung tâm thương mại. Rồi, vị diện này vị diện đầu tiên mà S sai sót nhiều như thế. S sẽ cố gắng hoàn thành vị diện này nhanh để bù vị diện. Hoàng hậu được cưng chiều. Cho mọi người nhé. Thông cảm cho S nha. Cách chương.